pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76 thứ 6 đạn giải thích nghi hoặc thiên. Hạ, Tống Quan lộ ra ăn tường giống nhau biểu tình, sau một lúc lâu. Nghẹn ra một câu, tại sao lại như vậy? Này thứ 6 Chu Mục muốn kết thúc thời điểm. Tống Quan gặp con thỏ hình thái Bạch Hổ. Hắn cũng hoàn toàn không biết Bạch Hổ khi đó. Vì cái gì sẽ lấy như vậy con thỏ hình thái xuất hiện? Lão hổ cùng con thỏ cũng kém đến quá nhiều. Hắn không biết việc này nguyên nhân. Cũng nhân lúc ấy phát hiện quá muộn lại thời gian quá đuổi. Cho nên tất nhiên là không rảnh đi tìm hiểu này sau lưng khúc chiết. Lúc ấy duy nhất mình xác biết đến. Chính là một đoạn này gặp được Bạch Hổ sự tình phát triển. Hiển nhiên là hắn đi nhầm cốt truyện mới khiến cho cuối cùng thời điểm. Tống Quan bị Bạch Hổ lôi kéo tay. Vài câu không minh bạch đối thoại. Hắn là cảm thấy đối phương giống như đối chính mình hành vi có một ít hiểu lầm. Hơn nữa giống như còn bởi vậy sinh ra không thể hiểu được dư thừa cảm tình. Kỳ thật hắn không cũng quá xác định. Chỉ là lúc ấy cảm xúc cuồn cuộn đến lợi hại. Có điểm giận cho đánh mèo ý tứ. Cái loại này tâm tư đại khái liền cùng loại với các ngươi những người này. Chẳng lẽ liền không thể hảo hảo dựa theo nguyên cốt truyện phát triển. Đừng lại đến phiền ta sao? Thực khắc nghiệt đúng không? Chính hắn cũng là như vậy cảm thấy, Tống Quan khi đó. Căn bản không thể 100% khẳng định Bạch Hổ rốt cuộc đối chính mình là cái gì ý tưởng. Có lẽ đối phương chỉ là xuất phát từ hữu nghị góc độ suy xét. Mới có thể nói ra những lời này. Nhưng hắn thời gian không nhiều lắm. Cũng đích xác cố không được như vậy nhiều. Đối Tống Quan tới nói. Bạch Hổ là này Chu Mục cốt truyện rất quan trọng một nhân vật. Nhưng sự tình phát triển là bởi vì hắn đi cốt truyện đi oai một chút, liên quan Bạch Hổ nhân vật này cũng có chút oai. Tống Quan cho rằng, nếu hắn có thể đem chính mình tạo thành những cái đó sai lầm cấp bẻ chính lại đây. Đây là tốt nhất kết quả, lúc ấy tưởng rất đơn giản. Dù sao Bạch Hổ xuất diễn chủ yếu đều lưu tại vai chính công cùng vai chính thụ chuyển thế lúc sau. Hơn nữa vốn dĩ liền cùng chính mình không có gì giao thoa. Cho nên Tống Quan liền muốn cho đối phương đem cùng chính mình tương quan đều quên mất. Này xem như đề phòng cẩn thận. Ít nhất tuyệt đối bài trừ chính mình đi oai cốt truyện sở mang đến. Đối Bạch Hổ quấy nhiễu. Chỉ là ai thừa tưởng này Chu Mục cuối cùng cư nhiên vẫn là thua tại Bạch Hổ trên người. Thật là làm hắn hoàn toàn đoán trước không kịp, Kê Đản Quân có chút phiền muộn. Người phía trước sẽ gặp được thỏ con bộ dáng Bạch Hổ. Kỳ thật là bởi vì vai chính công đã từng bày ra quá một cái pháp trận. Vai chính công năm đó quải rớt lúc sau. Liền để lại rất nhiều nghi trận cùng cố lộng huyền hư manh mối. Lừa đến Bạch Hổ chạy tới điều tra. Kết quả Bạch Hổ nhất thời không tra. Đã bị vây ở cửu nghi sơn pháp trận. Còn biến thành con thỏ bộ dáng. Kỳ thật Tống Quan ngươi cuối cùng rời đi thứ 6 Chu mục đích thời điểm. Làm quyết định cũng không sai. Trực tiếp làm Bạch Hổ đem lúc ấy gần 3.000 năm thời gian tất cả đều đã quên. Kỳ thật là tỉnh rất nhiều sự. Chỉ là có chút thời điểm. Người hành vi vẫn là tồn tại quá nhiều không xác định tính cùng biến cố. Quá khó đoán trước. Tuy rằng Bạch Hổ sau lại là đều không nhớ rõ sự tình. Nhưng này đoạn bị tiêu trừ ký ức trải qua. Nhiều ít vẫn là đối hắn có tiềm tàng ảnh hưởng, cho nên hắn sau lại tiến vào nhân gian giới lúc sau. Không có biến thành Bạch Hổ, mà là biến thành con thỏ. Sau đó hắn thấy được biến thành thảo vai chính thụ. Tống Quan nhịn không được nói. Liền tính hắn biến thành con thỏ. Kia hắn cũng không ăn cỏ chỉ ăn thịt a. Như thế nào sẽ đem đầu thai thành thảo tinh vai chính thụ cấp gặm rớt? Kê Đản Quân, ngoặc kép. Kê Đản Quân chuyển động chứng thân, ngữ khí chần chờ mà suy đoán, có lẽ, thảo tinh ăn lên tương đối giống thịt cũng không nhất định. Tống Quan sốc bàn, mẹ nó mấy trăm năm thời gian nước đổ chảy về hướng đông liền dùng một câu nhân. Tính khó dò mang quá, là khôi hài đâu. Kê Đản Quân nhìn Tống Quan sốc bàn, cũng lược có điểm tưởng sốc bàn. Hắn là cảm thấy này Chu mục đích vai chính công quá làm yêu. Hảo hảo chỉnh ra cái gì tâm ma kết. Hiện tại hảo. Tống Quan là cẩn thận bắt đầu đi cốt truyện. Chính là có cái từ ngữ gọi là đốt cháy giai đoạn. Ngược lại chuyện xấu được chứ. Cố tình Tống Quan qua tâm ma kết kia một vụ sau. Thoạt nhìn một chút việc đều không có dường như, hiện tại nó cũng không biết phải làm sao bây giờ a. Tống Quan nếu là xông tới trực tiếp đem nó tấu một đốn. Nó cũng không đến mức như vậy bất an. Hơn nữa này Chu Mục kỳ thật còn có rất nhiều sự tình. Nó cũng chưa dám nói cấp Tống Quan nghe. Thật sự là sợ đối Tống Quan tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng, không có nói ra sự tình thật sự còn rất nhiều. Tỉ như sau lại biến thành con thỏ bạch hổ gặm rớt vai chính thụ. Kỳ thật cũng hoàn toàn không có thể vô cùng đơn giản mà liền dùng con thỏ muốn ăn thảo này một câu khái quát. Tống Quan đối bạch hổ nhận chi định vị. Thật đúng là không lệch lạc. Bạch hổ hắn đối Tống Quan. Đích xác có như vậy phương diện tâm tư. Cho nên cái này gặm vai chính thụ hành vi. Là có điểm tình địch gian như vậy gì đó ý tứ ở bên trong. Lại tỉ như Tống Quan cùng vai chính công đại quyết chiến thời điểm. Vai chính thụ câu kia ta có phải hay không sai rồi cũng không nên xuất hiện. Quả thật. Vai chính thụ đối nguyên chủ Thanh Long vốn dĩ chính là có chút mơ hồ không rõ tâm tư. Nhưng này tâm tư bị đào ra, cùng không bị đào ra, vẫn là thực không giống nhau a. Tuy nói sau lại vai chính thụ đi theo tự bạo đã chết. Nhưng trận này tự bạo thực sự làm người lộng không rõ. Hắn này một phen tuẫn tình, rốt cuộc tuẫn chính là vai chính công vẫn là Thanh Long, lại tỉ như. Cùng Tống Quan đại quyết chiến trước. Vai chính công phân liệt nguyên thần, là dựa vào hút người khác thần hồn, tới bổ toàn chính mình cũng không hoàn chỉnh nguyên thần, mà này một cái phương pháp tệ đoan chính là, hút thần hồn lúc sau, vai chính công là liên quan bị hút người ký ức cùng cảm xúc cùng nhau tiếp thu, bắt đầu thời điểm, hút hồn phách thiếu, vai chính công còn có thể cố gắng ngăn chặn những cái đó ký ức, sau lại hút quá nhiều, liền có chút áp không được. Thường thường ngăn chặn một cái biên giác, một bên khác lại khởi dị đoan. Này không vai chính công chủ yếu chiếm hai cái điều dưỡng nguyên thần thân xác. Là kia đối con báo tỷ đệ sao? Kia hai vị đối Tống Quan cảm tình là không cần nhiều lời. Vì thế vai chính công sau lại đối với Tống Quan phản ứng. Liền này bản nhân tới nói, là đặc biệt muốn giết rớt Tống Quan. Lại bởi vì trong lòng những cái đó khác thường tâm tư. Như thế nào đều có chút không hạ thủ được. Muốn giết lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Nhiều hố cha a. Cũng khó trách vai chính công cuối cùng sắc mặt sẽ hắc đến cùng đáy nổi dường như. Này đó kê đàn quân đều tính toán không cùng Tống Quan nói. Nó là rất có điểm sợ hãi. Nó sợ Tống Quan biết những việc này biết được nhiều. Làm không hảo cuối cùng liền thành một cái đùa bỡn nhân tâm nhân cha. Trong lòng như vậy hạ quyết tâm. Về sau này loại sự tình đều bất hòa Tống Quan giảng. Xác định như thế chỉ đạo phương châm. Kê đàn quân trong lòng đại định. Cũng là cảm thấy có chút an tâm. Nó tung ta tung tăng. Đem lúc trước bị Tống Quan ném đi cái bàn một lần nữa dọn xong. Sau đó sống bát mà vặn tới rồi Tống Quan bên người. Này Chu Mục thất bại không quan trọng. Về sau lại tiếp tục nỗ lực. Tống Quan, ta nơi này có một quyển giáo trình. Có thể trợ ngươi ở pháo hôi công, hoạn lộ thanh thang thượng. Đi được càng ngày càng xa. Kê đàn quân vừa dứt lời. Chỉ thấy trong hư không hiện lên một quyển sách thực tế ảo hình ảnh. Nhìn kỹ có thể nhìn đến quyển sách này phong bì thượng viết như vậy một hàng tự mấy cái chi tiết. Nhỏ làm ngươi trở thành một cái ưu tú pháo hôi công, Tống Quan. Ngoặc kép, kê đàn quân thò qua tới hơi mang tự hào mà giải thích nói. Đây là ta tiểu đồng bọn tư tàng công lược, nghe nói phi thường thực dụng, cơ bản mỗi một cái xem sau người đều đánh khen ngợi. Tới, chúng ta trước tới xem chương 1 trong hư không sách hình ảnh tự động phiên trang, 1.1 tươi cười. Những người này nhóm hàng ngày quen dùng biểu tình, kỳ thật tồn tại rất nhiều nhưng khai quật tính, mỉm cười, nhếch miệng cười, cười to, nhưng đối với một cái công tới nói. Này đó bình thường tươi cười thật sự là vô pháp trương hiển ra một cái công đặc thù tính. Mỗi một cái công, bất đồng tính cách bất đồng nhân thiết, liền sẽ xứng đôi thượng bất đồng cười. Tỉ như, ôn nhuận cười, tà mị cười, ánh mặt trời cười, âm nhu cười, nhưng vô luận là cái nào, kỳ thật này bản chất đều thoát thai với cười cái này động từ. Chỉ là tình cảm giao cho bất đồng, khiến cho chúng nó có khác biệt. Như thế nào điều chỉnh mặt bộ biểu tình khiến cho thích hợp tươi cười sôi nổi trên mặt. Đây là đều là chút tương đối thâm ảo kỹ xảo. Chúng ta hiện tại làm người mới học, này đó đều lưu làm ngày sau lại học. Hiện tại, chúng ta trước từ cơ bản bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta phải học được hạng nhất mọi việc đều thuận lợi cơ bản tươi cười. Đã kêu làm cười như không cười, Tống Quan xem xong một đoạn này lời nói. Quay đầu xem một bên Kê Đản Quân. Người đậu ta đi, Kê Đản Quân. Không có a, người như thế nào cho là như vậy, Tống Quan ghé mắt mắt lé nó. Nói tốt ta là cái này hệ thống tồn tại tới nay. Duy nhất một cái lựa chọn, pháo hôi công, ngốc bức đâu. Rất nhiều người xem qua quyển sách này tính chuyện gì xảy ra. Sức quan sát đột nhiên như vậy nhạy bén thật sự làm người không có chuẩn bị tâm lý a. Kê Đản Quân xấu hổ cười. Cái này, sách này vốn là không có pháo hôi hai chữ. Câu chuyện vừa truyền, kỳ thật học cũng không có chỗ hỏng a. Hơn nữa, cười như không cười thật tốt. Rất cao đoan đại khí thượng cấp bậc. Cơ bản mỗi một cái phao hán tử phao muội tử cao thủ. Đều sẽ này nhất chiêu. Nhân xưng tình trường tất sát kỹ. Tống Quan, Nga, một tiếng. Chẳng lẽ không nên là tà mị cười sao? Kê Đản Quân, ngoặc kép, chúng ta muốn tuần tự tiệm tiến. Làm việc không thể dùng một lần ăn thành một tên béo. Tà mị cười có thể lưu trữ về sau học. Chúng ta trước học được cơ sở, Tống Quan phát hiện chính mình thật đúng là nhất thời tìm không thấy. Mặt khác ngôn ngữ có thể hình dung chính mình giờ phút này nội tâm cảm thụ. Vì thế nghĩ nghĩ, quả nhiên vẫn là kia hai chữ nghĩ thanh từ nhất vạn dùng. Ha ha, trong lòng tưởng chính là, mẹ cái trứng, đương tảng lớn màu đỏ phù văn một lần nữa tại đây màu trắng trong không gian hiện lên thời điểm. Tống Quan thành công đạt được hạng nhất nhân sinh kỹ năng mới. Gọi là cười như không cười, kỹ năng này cụ thể hiệu dụng tạm thời không minh xác. Nhưng ở Kê Đản Quân mãnh liệt kiến nghị dưới, Tống Quan vẫn là học. Hắn vốn đang tưởng phiên phiên mấy cái chi tiết nhỏ làm ngươi trở thành một cái ưu tú pháo hôi. Công mặt sau nội dung, kết quả bị Kê Đản Quân báo cho không học được kỹ năng mới. Không thể giải khóa phiên trang công năng nha. Vì thế Tống Quan chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Cũng tỏ vẻ một phen đối như thế công nghệ cao đồ vật quả thực không có ý tưởng tâm tình. Kê Đản Quân vẫn luôn quấn lấy hắn đi học. Tống Quan học là học. Bất quá cười như không cười, gì đó thiệt tình quá hố cha. Thực dễ dàng một không cẩn thận liền cười đến quá mức hoặc là cười đến không đủ. Hắn cười đến sau lại cười không ngừng đến Kê Đản Quân sâu kín thở dài tỏ vẻ. Tống Quan ngươi hẳn là cười a, cười như không cười mấu chốt kỳ thật vẫn là phải cho người cảm giác giống cười giống nhau. Người này khóe miệng run rẩy lại xem như sao lại thế này đâu. Tống Quan, ngoặc kép, vẫn luôn làm người cười cười cười cười cười. Mặt không rút gân mới có quỷ đi. Đã cười đến không nghĩ lại mở miệng nói chuyện Tống Quan trong lòng là như vậy tưởng. Bất quá cuối cùng. Tống Quan vẫn là bài trừ muôn vàn khó khăn ghét tới rồi, cười như không cười, cái này kỹ năng mới. Thật là thật đáng mừng. Yếu điểm cái tán, mà cùng với Kê Đản Quân lưu luyến chia tay, Tống Quan ngươi yên tâm. Không cần quá liều mạng. Ta tin tưởng ngươi có thể. Cố lên a cổ vũ thanh. Trong không gian truyền tống trận mở ra. Tống Quan giờ phút này cũng liền thập phần bình tĩnh mà cùng Kê Đản Quân nói. Nhớ rõ về sau không cần tuyển hao phí thời gian quá dài tình tiết. Được đến Kê Đản Quân khẳng định hồi đáp lúc sau. Kia một mảnh màu đỏ phức tạp vầng sáng. Tống Quan trong đầu vang lên. Như cũ là hệ thống kia tự đệ nhất chu mục tới nay. Chưa từng có biến quá lý do thoái thác thanh âm hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 8, nhị, 1. Những cái đó biến hóa vầng sáng như thủy triều thối lui. Tống Quan lại lần nữa mở to mắt. Trước mắt hình ảnh đã ổn định xuống dưới. mà người khác ở khô giáo đống cỏ khô thượng, có rất kỳ quái hương vị chui vào chóp mũi, chung quanh. Cũng có rất kỳ quái động vật tiếng kêu. Có chút xảo, khả năng cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm đi, rầm gì hự hự sau đó. Tại đây một mảnh hết đợt này đến đợt khác động vật tiếng kêu bên trong. Tống quan phát hiện chính mình tựa hồ thân ở chuồng heo bên trong. Nga, từ từ, không phải tựa hồ. Hẳn là khẳng định đi, chính là hắn tại đây chuồng heo bên trong. Lại không phải bởi vì bị người đuổi giết đến bất đắc dĩ mà trốn vào chuồng heo bên trong. Cũng không phải bởi vì yêu đương vụng trộm thiếu chút nữa bị người chảo cái chính lao cho nên trốn vào chuồng heo giữa đối. Lúc này đây, tống quan hắn lại không phải người, chung quanh đều là tiểu chư rầm gì tiếng kêu. Tống quan quỳ dạp trên mặt đất, có một con tiểu chư lung tung cùng cùng, liền cung tới rồi tống quan trên người. Sau đó này chỉ loạn cùng tiểu chư bị tống quan bình tĩnh mà một chân heo vai chính, đá văng ra, ân, không sai, tống quan lúc này đây, là một đầu 14 thiên đại heo con, tác giả có lời muốn nói. Tống quan biến thành heo sau, đại khái liền trường như vậy, cảm ơn A Khuynh địa lôi tương đương cảm ơn tình thương địa lôi huyền cảm ơn tịch điểu. Châm chống không địa lôi tương đương cảm ơn khâu khâu địa lôi tương đương cảm ơn bệnh kiều e địa lôi tương đương cảm ơn chim én. Địa lôi, phác trụ đại gia moa moa bằng ba bằng tương đương. Hết chương.